Chương 49 Trò chơi của thần chết. Gió lạnh táp lên mặt Tư Dao, lập tức làm cô tỉnh dậy. Ánh nắng không mấy ấm áp chiếu thẳng vào đôi mắt bị nhốt lâu trong bóng tối. Theo phản xạ, cô phải cau mày nheo mắt. Lâu quá rồi không được ngủ ngon như thế này chứ gì? Dục Chu cười nhạt. Đêm khuya thì bận tâm chuyện trò với đám hồn ma, sáng ngày ra thì lại phải nai lưng làm việc cho ông chủ nữa. Rõ là khổ mà. Nhưng tôi thì tôi có thể đảm bảo những ngày đau khổ đó của cô sẽ không còn nữa đâu. Chỉ cần ngày hôm nay cô hợp tác cho tốt đi, ngày mai cô sẽ là một phú bà nho nhỏ đó. Và cũng không lo là bị ác mộng quấy rầy nữa đâu. Tư Dao bị hai tên lôi ra khỏi cốp xe, nhìn xung quanh, núi xanh chập trùng, hình như chính là dưới chân núi Vũ Di. Cô đang nghiền ngẫm những lời nói của Dục Chu, rõ ràng anh ta muốn ép cô phải lấy số tiền đó ra. Chỉ cần cô làm theo, chắc sẽ được chia một phần kha khá. Tuy nhiên, khi đang nói, anh ta lại đưa mắt nhìn thầy giáo Cung. Có lẽ tiền vừa đến tay sẽ giết cô để diệt khẩu. Rốt cuộc họ đều là những người làm việc cực kỳ kín kẽ, mà lòng tham thì không đấy. Trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng Lâm Nhuận bị xe đâm hất lên không trung. Cô biết hai kẻ đồng hành này là bọn vô lương tâm, chẳng có lý do gì để chúng nới tay buông tha cho cô đâu. Dây thừng trói chân cô được cởi ra, chiếc khăn tay nhét trong mồm cũng được lấy ra. Hai bên má và cằm của Tư Dao đều tê dại, nên cô càng không muốn phí lời với họ. Cô nghĩ bụng, hai tên này lái xe suốt ngày đêm, ít ra là cũng đã mất hơn 20 tiếng rồi. Nhưng nếu ở Giang Kinh có người đi máy bay đến đây thì chắc chắn là có thể vào hang thập tịch trước rồi. Tuy nhiên là ai sẽ phát hiện ra mình mất tích được chứ? Ai sẽ biết mình đang bị đưa đến đây được chứ? Người duy nhất mà có thể biết được chỉ có thể là Lâm Nhuận mà thôi. Nhưng mà anh đang lại hôn mê mà. Dường như Dục Chu đọc thấu ý nghĩ của cô, y nói: "Thật ra thì tôi cho rằng là cô không còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Trừ phi là có chuyện thần kỳ sẽ xảy ra, có người tranh vào động trước." Nhưng mà cô chỉ có thể hy vọng chuyện thần kỳ đó là Lâm Nhuận sẽ bình phục mà thôi. Cho nên cô hãy ngoan ngoãn đi, để giảm bớt phiền phức cho mọi người một chút mà. Tư Dao nghĩ bụng, không biết có đủ thời gian để nghĩ ra cách gì đối phó hay không. Cô biết quyền lựa chọn của cô ít ỏi đến mức đáng thương. Cả ba cùng lên núi, vẫn là phong cảnh quen thuộc, có thể làm say lòng du khách. nhưng trong mắt Từ Dao tuyệt không có chút sức sống nào cả. Điều quan trọng đặt ra trước mắt cô là sự sinh tồn. Mà nếu muốn sinh tồn, kỳ nhất là dễ dàng hợp tác, bởi vì bọn họ càng sớm đạt được mục đích thì hy vọng sống sót của cô càng sớm chấm hết. Suốt dọc đường thì tôi chẳng được ăn cái gì cả, người cũng không được vận động một chút nào. Bây giờ thì hai chân tôi tê dại mềm nhũn mà. Tôi thật sự là không thể đi nổi được. Tư Dao ngừng lại, ngồi trên một tảng đá rồi thở dốc. Thầy giáo Cung lạnh lùng hỏi: Sao? Cô có chịu đi nữa hay không chứ? Đâu phải là tôi không muốn đi. Tôi chỉ muốn nghỉ một lát thôi mà. Thầy giáo Cung không nói nữa, hạ ba lô xuống, rút từ bên trong ra một đoạn ống thép ngắn chừng nửa thước, rút xoẹt một cái ở đầu ống, nó lại dài thêm ra một đoạn. Hắn vung bừa cái ống thép đó lên, đánh cắt một cái, một thân cây to bằng miệng chén trà gãy luôn, nửa trên của thân cây đổ về phía Từ Dao. Cô vội nhảy né tránh, rồi giận dữ nói: Ông làm cái gì thế hả? Ông làm cái gì thế hả? Nhìn kìa, chân của cô vẫn nhanh nhẹn quá mà. Thanh côn này của tôi thì cũng có thể quệt trên đầu gối của cô đó. Dù cô không thể đi nổi nữa thì thì chúng tôi cũng có thể khiêng cô đi được mà. Dục Chu cười hì hì, giống như một đứa trẻ đang xem xiếc thú, quay đầu đi về phía trước, biết rằng Từ Dao sẽ không dám dở thủ đoạn gì nữa đâu. Ngoài dự đoán của Từ Dao, Dục Chu không đi thẳng đến hang thập tịch, mà đứng trước một cái nhà bằng tôn ở lưng chừng núi. Điều càng khiến cô ngạc nhiên là cảm giác cô đã từng trông thấy căn nhà này lại bất ngờ trỗi dậy. Tại sao ngay cả căn nhà nhỏ bằng tôn sập xệ này cũng có trong ký ức của cô cơ chứ? Căn nhà nằm trong một cái hốc nơi sườn núi, bên trên là một cái mái đá nhô ra giống như một cái mũ lớn che khuất ánh mặt trời. Những tấm tôn xám đen loang lổ, những vết gỉ sét bốn bên dây leo chằng chịt, lại có thêm mấy cây đại thụ cao vút tàn lá che khuất tầm nhìn từ đằng xa lại. Mẹ kiếp, quái thật đó, sao ông lại mò thấy cái liều nhếch nhác như thế này chứ? Thầy giáo Cung chép miệng. Dục Chu đờ người ra một lúc, thở dài nói: Tôi không dám mạo nhận công lao đâu, đây là do Viên Thuyên phát hiện ra đó. Từ Dao khẽ a một tiếng. Dục Chu nói: Cái lần mà cả tập thể đi du lịch mùa hè đó, lúc đó thì có một đứa con gái đã gặp bất hạnh. Sau đó một tuần thì tôi và Viên Thuyên lại đến đây. Viên Thuyên thì cảm thấy cái chết của đứa con gái đó hơi kỳ lạ mà, lại cảm thấy cái hang thập tịch hết sức là cổ quái. Khi ấy thì tôi vẫn còn là người yêu, là người cộng tác rất tốt của cô ta. Cô ta thì quả là cẩn thận cực kỳ, dù lúc đầu không phát hiện ra manh mối gì trong hang cả, nhưng lại nhìn thấy vài thứ dị thường ở bên ngoài. Cô có còn nhớ cái đoạn dốc mà bắt buộc phải đi qua để vào hang hay không chứ? Phía đông của sườn dốc là con đường đi xuống núi. Con đường núi thì rất rõ ràng thôi, gần như là có thể nhận định chắc chắn là do con người khai phá đó. Còn hướng tây là sườn dốc dựng đứng, đầy cỏ mọc rậm rì, không phải là lối có thể đi xuống núi được đâu. Sau khi quan sát tỉ mỉ rồi thì Viên Thuyên phát hiện ra trên sườn dốc gần như bị màu xanh che kín hoàn toàn ấy có một thảm thực vật khá thưa thớt. Nhìn kỹ hơn thì phần mặt dốc chưa từng mọc cây cối ấy hoàn toàn là nham thạch cứng mà thôi, mà hình như là chỗ nham thạch đó có vết tích bị đục đẽo nữa. Vì vậy thì đã hình thành một vài chỗ lõm vừa vặn để làm chỗ đặt tay hoặc đặt chân cho người đi leo núi đó. Chúng tôi đã đi theo con đường cây cối thưa thớt ấy ngoặt sang thung lũng bên này thì thì đã phát hiện ra căn nhà tôn này. Lúc Dục Chu nói, thầy giáo Cung đã xem xét một lượt trong ngoài căn nhà rồi nói: có lẽ là nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Bụi đất thì bám dày đặc cả, chỗ nào cũng bị gỉ cả. Rồi sàn gỗ cũng có vết mục nữa. Như vậy thì tại sao không đi thẳng đến hang đi, mà còn vào đây làm gì chứ? Dục Chu nói: uổng công anh là một gã giang hồ mà, sao không nghĩ thử xem đi. Dù chúng ta đi gấp ngày đêm, nhưng mà về lý thuyết thì vẫn chậm hơn người đi máy bay. Lỡ mà thằng luật sư đó nó tỉnh lại rồi phát hiện ra Tư Dao mất tích thì sao chứ? Hoặc là hắn vội vàng báo cho các cơ quan chức trách về những việc ở hang động này rồi thì sao? Để bảo đảm an toàn một chút đi, thì ta cần kiểm tra kỹ trước khi vào hang chứ, xem trong ngoài đã có người hay không. Như vậy thì ai sẽ đi chứ? Dục Chu đẩy Tư Dao một cái rồi đi sau cô vào căn nhà tôn và nói: thầy giáo Cung, tôi đã kể về việc tìm thấy căn nhà này như thế nào một cách tỉ mỉ tới mức mà không thể tỉ mỉ hơn rồi. Lẽ nào không phải là nói để cho ông nghe chứ? Ông khá nhanh nhẹn đó. Dù gặp ai thì ông cũng sẽ có cách để thoát thân mà thôi. Tôi hả? Tôi thì tôi ở lại đây để trông chừng tiểu thư Dao mà. Thầy giáo Cung nhìn vào cái lưng của Dục Chu một lúc rồi không nói gì, quay người đi. Anh cũng ghê đó. Cái gã giáo Cung này là một tên trộm có kỹ thuật rất cao, vậy mà vẫn chịu để cho anh sai bảo được đó. Cảm ơn cô đã không nói trước mặt anh ta. Một cơ hội tốt để khiêu khích Ly Gián nội bộ đó. Dục Chu nói tiếp: tuy nhiên thì cũng may là cô không làm thế. Nếu không thì sẽ chọc giận chúng tôi đó. Chắc cô lúc đó thì sẽ càng khốn đốn mà thôi. Như vậy thì có cần tôi nói với anh ta rằng là hai tuần trước anh đã bám theo chúng tôi vào cái hang này, suýt nữa thì đã hại tôi và cướp được 30 vàng đó hay không chứ? Vậy sao? Tùy cô thôi. Cậu ấy cũng sẽ quyết định cuộc đời của cô mà. Việc này vốn do tôi vạch kế hoạch ra. Tên Cung thì chỉ là người cộng tác theo thời vụ mà thôi. Đương nhiên thì tự biết rằng mình chỉ có thể là người phụ việc mà thôi. Như vậy cho tôi được hỏi, tại sao anh lại bỏ và không lấy 30 vàng đó chứ? Cô biết rồi mà còn hỏi à? Cầm mấy cái túi trong tay thì có thể đoán rằng tiền trong đó cũng không nhiều đâu. Tôi biết Viên Thuyên quyết không dừng lại ở con số ấy đâu. Cô ta làm như vậy thì rõ ràng chỉ là một đầu mối dẫn dắt đến đoạn sau mà thôi. Nếu mà cô cầm rồi mà lại không đem về cho bố mẹ cô ta thì sẽ không lấy được thông tin ám hiệu tiếp theo đâu. Còn tôi, còn tôi à, tôi cũng hiểu chứ. Nếu hôm đó mà lấy đi món tiền nhỏ nhoi ấy và giết cô thì tôi sao mà có thể câu được con cá lớn như ngày hôm nay chứ. Tất cả đều là vì tôi, vì tôi, vì tôi quá hiểu Viên Thuyên mà thôi. Tư Dao nhìn quanh căn nhà nhỏ. Nếu đây từng là nhà của một ai đó, có thể gọi tên chính xác là chỉ có bốn bức vách: một chiếc bàn sắt, một chiếc giường sắt, một chiếc bếp lò cũng bằng sắt. Đồ đạc cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến cô kinh hãi ghê rợn. Toàn thân Tư Dao run run. Những thứ này cũng rất quen. Thậm chí cô cảm thấy mình đã từng ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo này. Nghĩ đến đây, lưng cô co giật dữ dội, giống như bị lửa thiêu. Tại sao chiếc giường lạnh lẽo kia trong phút chốc lại trở nên nóng rang như vậy? Cạch một tiếng, cửa sắt đóng lại. Cô giật mình hoảng hốt, tim bắt đầu đập thình thịch như vó ngựa phi. Cơn đau dữ dội từ một góc sâu trong não đột nhiên bật ra, đau đến nỗi cô khẽ rên lên. Hai tay cô ôm lấy ngực, từ từ ngồi xuống. Đi ra, làm ơn cho tôi đi ra. Tôi, làm ơn cho tôi hít thở không khí. Làm ơn giùm cho tôi hít thở không khí trong lành một chút đi mà. Cô sao nữa rồi? Không phải là giả vờ ốm đó chứ? Giọng nói lạnh lùng của Dục Chu đánh thức Tư Dao thoát khỏi ảo giác và nỗi đớn đau. Mở cửa ra giùm. Tôi tức ngực quá mà. Không khí ở trong này xấu quá. Làm ơn mở cửa ra giùm đi. Tôi mong cô không có dở thủ đoạn gì chứ. Dục Chu nhìn bộ dạng yếu ớt của Tư Dao, đoán chừng cô không thể trốn đi đâu xa được, bèn mở hé cánh cửa ra. Tư Dao chậm chậm đứng lên, đi tới cửa, hít thở sâu không khí trong lành mát lạnh của núi rừng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô quay sang Dục Chu đang tỏ ra hết sức cảnh giác. Chắc anh không quên mấy chữ đau thương đến chết phải không? Chúng ta là người cùng hội mà. Đến hôm nay chỉ còn anh, tôi, Thường Uyển và Lâm Mang còn sống mà thôi. Đoàn người ở Đại học Y Giang Kinh thì gần như đều đã ra đi cả mà. Lẽ nào anh không thấy rằng chúng ta cũng khó lòng thoát được hay sao chứ? Tại sao cứ phải cay cú về vật chất như thế chứ? Dục Chu nói ngay lập tức. Sao? Cô muốn khuyên tôi đầu hàng chắc? Chỉ vô ích mà thôi. Tiền bạc đúng là thứ ở ngoài thân xác thiệt, nhưng khi có một con số nhất định thay đổi về lượng rồi thì sẽ dẫn đến thay đổi về chất mà thôi. Lúc đó thì chúng ta sẽ không phải là thứ ở ngoài thân xác nữa đâu. Chính vì chúng ta không có tương lai nên tôi bằng lòng tiếp tục trò chơi này vậy. Ngược lại thì tôi thấy cô mới là người kỳ quái đó. Đã cảm thấy là khó thoát rồi mà sao không còn lấy số tiền đó để sống xa hoa một chút đi chứ? Hưởng thụ một chút cuộc sống mà cô chưa hề được hưởng thụ đó mà. Đã nghe nói về hội chứng ngày tận thế chưa? Chơi bời một cách cuồng điên, tiêu xài vô độ, còn hơn là suốt ngày đi làm viên chức cấp tiến mà. Làm gần chết thì cũng chỉ vừa đủ đổ vào mồm mà thôi. Rồi còn ngồi mà ôm cái nỗi tuyệt vọng mà, nỗi tuyệt vọng mà đau thương đến chết đem đến cho chúng ta hay sao chứ? Tư Dao im lặng rồi nói: Tại sao ư? Bởi vì tôi nghĩ là, bởi vì tôi vẫn còn hy vọng về tương lai mà. Rất đúng, cô đã trả lời giúp giùm tôi. Tôi à, tôi cũng rất hy vọng ở tương lai mà. Dục Chu cúi sát mặt vào Tư Dao, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô rồi nói: Cho nên tốt nhất là cô hãy thông minh lên đi, đừng có làm tôi thất vọng chứ. Như vậy thì chúng ta đều có tương lai tốt đẹp cả mà thôi. Thầy giáo Cung đã trở lại, nói trong ngoài đồng không có bất cứ điều gì khác là lại là một người muốn đau thương đến chết nữa rồi. Tư Dao nhìn bóng bé nhỏ của thầy Cung, một tên trộm có kỹ thuật cao siêu, có thể thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, liệu có bị đánh gục vì một lời nguyền hay không chứ? Vì tay Tư Dao vẫn bị trói nên ba người không bám leo lên núi bằng con đường Dục Chu miêu tả, mà quay về con đường ban nãy để đi lên hang. Tư Dao không thể bước lên cái dốc dưới chân hang được. Dục Chu và thầy giáo Cung, người kéo kẻ đẩy, đưa cô đến ngoài cửa hang. Một tuần trước thì cô và gã luật sư đó quá là rất thành công trong việc cắt đuôi tôi. Tôi thì tôi cũng không nghĩ rằng trong giờ làm việc mà hai người lại đột ngột đi ra sân bay như vậy đâu. Dục Chu bật đèn pin, đi từng bước vào trong hang, cẩn thận chiếu đèn bốn bên để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra. Thầy giáo Cung chợt mở miệng: Ông Chu à, người ngay thì không nói lắc léo được đâu. Có phải là ông đã từng theo bọn họ đến đây không chứ? Ông định nuốt một mình sao? Tôi đưa ra giá cao, mời ông đến giúp mà. Mỗi hành động của tôi đâu có cần được ông phê chuẩn chứ. Tôi là người biết giữ chữ tín mà. Dù là tự mình lấy được đi nữa thì cũng vẫn sẽ giữ lời mà thôi. Sau đó thì chia cho ông phần ông đáng được hưởng mà. Dục Chu nói nghe chắc nịch. Tư Dao nghĩ bụng: Hai tên này thật ra đều rất tham lam cả, rất là biết tính toán. Tất nhiên là sẽ có sự va chạm nào đó thôi. Mình nên làm gì để lợi dụng điểm này chứ? Mạnh Tư Dao à! Tiếng Dục Chu giận dữ, dường như đoán thấu suy nghĩ của Tư Dao. Bọn tôi thì không có nhiều thời gian đâu. Sự nhẫn nại nào thì cũng có giới hạn cả. Tôi chỉ cho cô thời gian là nửa phút mà thôi. Hoặc là cô nói cho chúng tôi bí mật của viên thuyền, lấy món tiền đó ra. Hoặc là không cần nói gì cả đâu, chúng tôi chấp nhận đen đuổi mà. Coi như là cô hoàn toàn cô hoàn toàn vô dụng. Sẽ dìm đầu cô xuống nước cho đến khi cô không dãy dụa được nữa thì mới thôi. Bản thân tôi thì tôi cho rằng đó là cách chết rất là đớn đau mà. Cô nghĩ lại đi. Mình chỉ có nửa phút để suy nghĩ thôi sao? Hắn thiết kế mọi việc đâu xa đấy. Suốt hai tháng này, ánh mắt hắn lúc lên đường, giọng điệu hắn vừa nói, tất cả đều cho thấy hắn rất quyết tâm, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không dừng tay đâu. Mà khi hắn dừng tay thì tức là hắn bắt đầu giết chóc. Dù mình có nói hay không cũng đều cầm chắc cái chết. Hãy đi từng bước rồi sẽ liệu xem sao, tranh thủ càng nhiều thời gian. Mình chỉ còn có một lựa chọn này mà thôi. Nửa phút đã trôi qua đi, nhanh hơn so với cảm giác của Tư Dao. Dục Chu nói, được, cô vẫn im lặng à? Chứng tỏ là cô đã có một sự lựa chọn rất là có tính nguyên tắc đó. Anh ta giơ tay nắm lấy mái tóc dài của Tư Dao, thầy giáo cung thì ấn vai cô chuẩn bị dìm xuống nước. Tôi chưa nói là vì đang nghĩ nếu mà nói cho các anh biết thì tôi sẽ nên đòi các anh bao nhiêu mà. Tư Dao mở miệng kịp thời, hai người cũng lập tức buông tay ra. Dục Chu nói, hay đó, tôi đã nói với cô rồi, sau khi lấy được món tiền đó tôi được 50%, thầy giáo cung được 30%, còn cô thì cô được 20%. Dù là phần nhỏ thôi, nhưng mà theo tôi được biết thì tổng giá trị món tiền này rất có khả năng là trên 1 triệu tệ. Đối với cô thì như thế là cũng rất khả quan rồi. Không, không, tôi muốn ít nhất là 40%. Lý do rất đơn giản thôi, bí mật này là do tôi phát hiện ra đầu tiên. Nếu không phải vì anh dùng quỷ kế thì tôi sẽ chẳng nói với ai cả đâu. Lúc đó thì một mình tôi hưởng trọn mà. Lúc ấy thì anh sẽ như thế nào chứ? À, món tiền lớn như vậy thì không ai có thể độc chiếm cả đâu. Giống như viên thuyền vậy, một người cực kỳ thông minh mà cuối cùng thì đã ra sao rồi chứ? Đừng có cho rằng tai nạn xe hơi của cô ta chỉ là một sự cố ngẫu nhiên đâu. Tôi đã sớm cảm thấy có người bám theo cô ta rồi, và muốn giải quyết cô ta nữa. Thời gian xảy ra tai nạn đó lại vừa khéo léo và lúc mà cô ta mới giấu xong tiền, sắp xếp xong tất cả những chuyện như là tạo plot chẳng hạn, càng chứng minh cho suy đoán của tôi. Nếu chậm lại 2 tháng thì nhận được giấy phép nhập cư Canada, rồi cô ta sẽ ôm đống tiền cao chạy xa bay đi. Lúc đó thì mới gọi là độc chiếm thật sự chứ. À, thì ra là anh cũng đã biết là cô ấy xin sang Canada sao? Cô ta hoãn ngày cưới hết lần này đến lần khác. Tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Xin giấy phép thường trú ở Canada thì cần rất nhiều giấy tờ và chứng minh, rồi nhiều email qua lại nữa. Cô ta luôn giữ kín, không cho tôi biết đâu. Thậm chí là còn đến quán net để gửi email nữa, không cho tôi tra được tài khoản hòm thư của cô ta. Tôi tình cờ xem được trên máy tính của cô ta một trang web về di cư Canada. Lúc đó thì tôi xin nghi. Sau khi thâm nhập vào hệ thống máy tính của văn phòng luật sư về di cư Thì quả nhiên là đã phát hiện ra những tư liệu của viên Thuyên thôi mà. Như vậy thì anh cũng đã biết nội dung blog của cô ấy rồi sao? À, đừng quên chứ, blog của cô ta là do cô nhắc đến với Hoàng Dược Sư. Tôi thì vốn không biết được là cô ta đang làm blog, rồi cô ta lại giấu tôi nữa. Tôi muốn nhìn thấy bức ảnh chụp cảnh Tân Thường Cốc ấy chính là để tìm manh mối mà thôi. Không ngờ là cô giấu nó rất là tài tình đó. Như vậy thì cô có biết số tiền đó ở đâu xa hay không chứ? Dù sao thì cũng là tiền bất chính mà thôi, bởi vì chỉ dựa vào nghiệp vụ của cô ta, dù dở một vài thủ đoạn thì cũng không thể có được số tiền quá lớn đến như vậy. Tôi cảm thấy cô ấy có được số tiền này thì thật là vô cùng là mạo hiểm đó. Thậm chí là có người còn muốn thủ tiêu cô ta nữa. Tôi cảm thấy mấy ngày cuối cùng đó thì cô ta vẫn có cái cảm giác lo sợ không yên. Một người xưa nay chưa hề đau ốm thì lại tỏ ra không được khỏe. Tôi thì tôi nghĩ chắc chắn là cô ta cảm thấy có một mối đe dọa nào đó, nên mới sắp đặt việc gửi quà cho cô, chính là vì sợ mình không có cách nào về nổi giang kinh mà. Cô cũng biết rồi đó, vẽ lượt về cô ta đặt trước sớm hơn cô dọn nhà một ngày mà. Lẽ ra thì cô ta đã có thể đến giúp cô để chuyển nhà đó. Đột nhiên thầy giáo Cung xen vào. Cô ta đã kéo dài rất lâu nhờ vào việc nói chuyện rồi, không ngờ ông lại có thể vui vẻ không biết mệt như thế chứ. Dục Chu nói: tôi muốn cô ta có thể hợp tác với chúng ta một cách thật sự. Tôi thấy thầy giáo Cung không đợi được nữa rồi. Tôi cho cô 5% trong 30% của anh ta vậy. Tôi lại đưa thêm 5% nữa. Như vậy thì cô được tròn 30% rồi nhé. Nếu mà cô còn cò kè mặc cả nữa thì chúng tôi đành không thể tin cô nữa đâu. Như vậy thì chỉ có cách là cho cô đầu thương đến chết thôi. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Tôi tin anh, xin hãy nới lỏng bớt dây trói cho tôi một chút đi. Nếu không thì có một vài thao tác tôi không làm được đâu. Tư Dao biết chỉ cần được tháo dây trói, kế hoạch của cô có thể được thực hiện. Bỗng nhiên, cả Dục Chu và thầy giáo Cung đều cười ha hả. Dục Chu nói: Cô quả là thông minh lắm, nhưng mà đừng coi chúng tôi là đồ ngu mà để đùa giỡn nha. Bây giờ cô chỉ buộc hai cổ tay với nhau, cánh tay thì vẫn có thể co duỗi mà, gần như là có thể làm được mọi thao tác mà. Yên tâm đi, lúc nào khó khăn thì chúng tôi ở đây còn có bốn cánh tay mà. Cô cứ sai bảo đi, cô cứ sai bảo đi là được mà. Tư Dao bất lực, đành dẫn hai kẻ kia đến bên ao mẫu. Hai tay cô vừa thò xuống nước, bất ngờ rút phát lên. Thầy giáo Cung đứng đằng sau, chỉ cảm thấy một bóng đen bay vụt đến, vội nghiêng đầu cố tránh vật đó, mặt vẫn bị quệt phải ướt nhòe. Cô Thầy giáo Cung bước tới tóm chặt vai Tư Dao. Dục Chu vội ngăn lại và nói: Chỉ là một con rắn nước mà thôi, lần nào nó cũng xông ra như thế cả, không phải cô ấy cố ý đâu, sao không nói trước chứ. Thầy giáo Cung dù đã buông tay nhưng vẫn còn tức giận. Tư Dao im lặng, lại thò hai bàn tay bị trói xuống nước. Sau một hồi mò mẫm, mặt nước đỏ sầm bỗng biến mất. Liền theo đó, tai mọi người nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Chu Cung vẫn đang tập trung tinh thần nhìn Tư Dao mò mẫm dưới hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang như sấm rền trong động. Cả hai đều kinh ngạc đứng thẳng dậy, nhìn khắp xung quanh. Ánh đèn pin nhanh chóng chiếu đến từng ngóc ngách. Cuối cùng hai luồng đèn mạnh cùng tụ lại trên một chiếc quan tài treo đang từ từ hạ xuống, giống như đèn trên sân khấu chiếu quanh người các ngôi sao vừa bước ra. Hai gã đàn ông há hốc mồm, choáng ngợp trước cảnh tượng thần kỳ trước mắt. Quan tài treo hạ xuống, dục vọng trong mắt lại tăng lên. Tư Dao dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy quan tài hạ xuống, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Lần này cô rất thấp thỏm, không hiểu tại sao chiếc quan tài treo có một khí thế rất uy nghi, lúc hạ xuống dường như lại mang theo sự phẫn nộ như thế. Những tiếng nổ ầm ầm rõ ràng là tiếng gầm lên giận dữ. Dù người nằm trong quan tài là ai, dù bộ xương khô của bao nhiêu năm về trước, không thể không phẫn nộ trước hành vi quấy nhiễu này. Sự phẫn nộ đó sẽ đem tới điều gì chứ? Báo thù chăng? Hay là nguyền rủa? Hay là đau thương đến chết chứ? Quan tài dừng ở độ cao ngang bụng người. Hai tên Chu Cung dù vui mừng đến phát điên, nhưng vì đều là những gã cẩn thận có thừa nên vẫn nhẫn nại chầm chầm bước đến trước quan tài. Thầy giáo Cung lấy tay vuốt nhẹ lên thân quan tài như một nhạc công vuốt ve nhạc cụ yêu quý của mình, miệng mấp máy hình như đang nói: Chỉ riêng chiếc quan tài này là cổ vật có giá trị văn hóa thì cũng đủ để mình tiêu pha đến cuối đời rồi. Thứ đó ở trong cổ quan tài này sao? Dục Chu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tư Dao đáp: Vâng. Thầy giáo Cung thử đẩy nắp quan tài, nó không mảy may động đậy, bèn hỏi: Cô đừng có để chúng tôi hỏi thì mới trả lời nhé. Đến lúc này rồi mà sao còn ấp úng đến như vậy chứ? Làm thế nào để mở được nó? Tư Dao nói: Vừa rồi thì thấy anh đang đắm đuối say sưa với cổ quan tài quá thì tôi đâu có nỡ làm anh mất hứng được chứ. Việc này một mình tôi làm không nổi đâu, phải cần cả hai anh giúp đỡ mới được. Trong lúc nói, cô đã bước đến bên quan tài, đứng cầm cái núm lồi ra ở bên thân quan tài, đồng thời đặt hai tay lên nắp. Tốt nhất là hai anh đứng vào bên cạnh tôi đi, cùng tôi hợp sức đẩy vào bên này đi. Dục Chu và thầy giáo Cung nhìn nhau, đứng vào hai bên trái phải của Tư Dao. Tư Dao ngầm tính toán, hai tên ác ma này tên nào độc hơn đây. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh Lâm Nhuận bị chiếc ô tô săn báo đâm và cái bàn tay bẩn thỉu vuốt lên mặt mình đêm đó. Cô hơi nhích sang bên trái một chút, thầy giáo Cung cũng nhích theo, gần như đối diện với đầu quan tài. Không cần đặt tay lên nắp quan tài đâu. Tư Dao rời tay khỏi nắp quan tài trước tiên, từ từ sờ vào thân quan tài. Hai gã Chu Cung cũng làm theo. Đột nhiên Tư Dao ngồi thụp xuống, đập mạnh vào núm lồi ra ở thân quan tài. Nắp quan tài bằng sắt trên đầu cô bỗng bật mạnh ra kinh khủng, tàn nhẫn đập vào ngực thầy giáo Cung đang đứng ngay phía trước. Thân thể nhỏ con của thầy giáo Cung bay vọt lên trên không như cánh diều đứt dây, phát ra một tiếng hự. Sức bật của nắp quan tài cực mạnh đã hất hắn đập lên vách động phía sau lưng. Người hắn mềm oặt trượt từ trên vách xuống. Người sống trong bóng tối thì nay hãy trở về với bóng tối đi. Dù không phải tự tay, nhưng đây là lần đầu tiên giết người nên nước mắt Tư Dao cứ thì nhầu tuôn trào. Để đảm bảo là nắp quan tài tấn công được ít nhất một người, Tư Dao đã cố di chuyển vị trí, cho nên Dục Chu chỉ bị trầy xước tay phải, không có gì đáng ngại cả. Mặc dù như vậy, y vẫn kinh ngạc hồi lâu. Y hung hãn tóm chặt lấy tay Tư Dao. Cô quả thật là độc ác mà. Nếu cô đổi vị trí di chuyển thì con ma đó đã là tôi rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cũ. Anh là người có đầu óc, có những chuyện sẽ dễ dàng thương lượng hơn. Thế nào, tôi có thể được 40% phải không? Dù mắt vẫn còn ương ước, nhưng Tư Dao vẫn ép được mình bình tĩnh trở lại. Dục Chu nhìn hai cổ tay vẫn bị trói chặt của Tư Dao, cười nhạt. Sớm biết như thế thì Tôi đã trực tiếp hợp tác với cô rồi. Tư Dao không nói một lời. Cô có linh cảm rõ rệt là chắc chắn Dục Chu sẽ không buông tha cho mình đâu. Dục Chu kéo nắp quan tài đã mở nửa chừng ra, nhìn bốn chiếc vali có khóa số rất chỉnh tề, rồi thở dài, rồi lại nghiêm giọng nói: Mở ra đi, mở chúng ra đi. Nhất định là cô phải biết mật mã mà. Cô không mở thì đương nhiên tôi cũng có cách thôi. Sao? Anh định dùng dao chém hay là dùng búa đập chứ? Tóm lại, phần mềm hacker của anh cũng không thể làm được gì đâu. Có đúng như vậy không? Trong lúc nói, Tư Dao mở hòm thứ nhất ra. Một vali đầy tiền đủ các nước khiến toàn thân Dục Chu cứng đờ. Dù biết Viên Thuyên giấu một khoản tiền cực lớn, nhưng y vẫn chưa có một khái niệm cụ thể nào cả. Lúc này, đối mặt với từng chồng giấy bạc mệnh giá lớn, cổ họng anh ta phát ra một tiếng gừ gừ kéo dài, vừa hưng phấn, vừa thê lương, lại vừa giống tiếng tru của một con sói. Đột nhiên, anh ta run rẩy ôm mấy bó tiền đô la Mỹ trên tay áp vào mặt, rồi khóc giống lên. Cái bộ dạng ấy nếu gọi là sùng bái tiền thì nghe vẫn là quá hay. Nói đúng hơn, anh ta hoàn toàn là nô lệ của đồng tiền. Thật là đồ hèn hạ. Tư Dao thật sự ghê tởm nhìn anh ta. Nhưng cách nghĩ của cô lập tức thay đổi khi nghe anh ta nói: Thuyền ơi, Thuyền ơi, hãy nói cho anh biết, thế này là gì? Tại sao lại không tin anh chứ? Tại sao lại không muốn cho anh chung hưởng hạnh phúc và tiền bạc chứ? Bây giờ anh đã có số tiền này rồi thì anh lại mất em. Thuyền ơi. Tư Dao bỗng chợt lại cảm thấy Dục Chu hết sức đáng thương. Chưa rõ đám tiền này có hợp pháp hay không, nhưng Viên Thuyên đã đúng. Cô ấy không nhìn nhầm Dục Chu, y là một kẻ vừa rất kính kẻ lại vừa rất thâm hiểm. Tư Dao biết lúc này không được phép cảm thương cùng với Dục Chu, cô phải nghĩ cách để trốn thoát. Dù đã loại bỏ được thầy giáo Cung, nhưng tay cô vẫn bị trói, không thể chạy trốn thành công được, vẫn cần phải mưu trí. Cái cảm giác vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác thật khiến người ta ghê sợ. Nhưng lúc tinh thần Dục Chu đang bị kích động, cô dịch về phía sau mấy bước. Cô còn nhớ lúc thầy giáo Cung bay vọt lên, chiếc ba lô hắn khoác trên vai rơi ở một chỗ không xa, trong đó có các loại công cụ và cả hung khí đều có thể dùng được cả. Quả nhiên, chân đứng trong nước chạm phải chiếc ba lô đó, Tư Dao từ từ ngồi xuống, mắt vẫn để ý đến Dục Chu. Mây Dục Chu vẫn đang chìm đắm trong những nỗi đau về hồi ức và niềm vui do tội lỗi mang lại. Không để ý thấy, Tư Dao đã bắt đầu mò mẫm trong ba lô. Tay cô sờ được một cái chuôi bằng nhựa có nút điều chỉnh ngắn dài giống như dao bọc giấy, lại giống dao thủy tinh. Dù là loại nào thì cũng đều có thể dễ dàng cắt đứt dây thừng ở cổ tay cả. Cô lấy dao ra đẩy nút điều chỉnh, quả nhiên là con dao dọc giấy sắc nhọn. Cô đứng lên, Dục Chu bỗng gọi to, tay cầm dao bầu đi tới, chiếu đèn vào chỗ Tư Dao đứng. Đưa thứ cô lấy dưới nước ra đi, để tôi xem là cô đã mò được thứ gì hay ho chứ. Tư Dao đành buông tay, để con dao chìm xuống nước, hai tay trống không rời khỏi mặt nước và nói: Dạ, đâu có gì đâu. Không có gì cả đâu, anh đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy mà. Tôi không có cần cố suy đoán gì về cô nữa đâu. Hôm nay tất cả chấm hết ở đây. Dục Chu tiến hai bước về phía trước. Tư Dao lập tức hiểu hàm ý câu nói của anh ta. Người lạnh toát hối hận vì đã vứt con dao, cô vội thò hai tay bị trói vào ba lô. Lần này cô chạm phải ống thép có thể rút để kéo dài, thứ mà cách đây không lâu thầy giáo Cung đã dùng để uy hiếp cô. Cô rút phát ống thép ra, giơ thẳng trước người rồi nói: Dục Chu à, nếu anh thật sự nhớ đến Viên Thuyên thì nên biết rằng cô ấy quyết không cho phép anh làm như vậy đâu. Anh có thể lấy hết tiền, chỉ cần anh thả tôi đi. Ở với Viên Thuyên đã lâu thì điều thể nghiệm sâu sắc nhất là bất kể việc gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ cả. Vận dụng vào trường hợp hôm nay, tôi không thể để lại hiểm họa phiền phức cho những ngày sau được đâu. Cô chính là hiểm họa đó. Hôm nay thì tôi để cô xuống núi, rồi ngày mai thì sao? Ngày mai thì khắp mọi nơi sẽ có thông báo truy nã tôi mà thôi. Cô nói ngon ngọt thì cũng vô ích mà thôi. Dục Chu vừa nói vừa tiến lên, Tư Dao chỉ có thể lùi về sau từng bước một. Cuối cùng anh ta nhào về phía đâm dao tới. Tư Dao dùng ống thép để cản, anh ta vứt đèn pin, thuận tay túm lấy đầu ống thép. Dù đèn pin của Dục Chu rơi xuống nước, nhưng ánh sáng vẫn chiếu từ xa lại, vì trước đó một chiếc đèn pin khác đã được anh ta đặt trên nắp quan tài chiếu đến hướng này. Tư Dao ra sức giằng lại ống thép, nhưng sức cô chưa xa dục chu, đành phải buông tay chạy ra phía cửa hang. Chạy trong lúc hai tay bị trói là cực khó, chưa được mấy bước cô đã bị dục chu đuổi kịp, đẩy ngã xuống nước. Đùi đau nhói vì bị dao đâm, cô ngoay ngoắt người giơ tay định chặn cánh tay cầm dao của dục chu, nhưng vì mặt chìm dưới nước nên không trông thấy gì, cẳng tay lại bị thêm một vết thương nữa. Dục chu đã ghi thẳng mũi dao vào cổ họng Tư Dao. Tôi không phải là thằng điên quái gì say máu giết người đâu, cô cũng muốn được dứt khoát mà. Một nhát dao này, một nhát dao này đối với cả tôi lẫn cô, tất cả đều là một sự giải thoát cả mà. Như vậy thì tôi cũng không cần phải làm hoàng dược sư gì nữa đâu. Không cần phải năm lần bảy lượt để bám theo cô. Không cần một lúc thao túng cả bốn máy tính nữa đâu. Rồi phải giả vờ làm ma nữ trên quy quy nữa. Cô sẽ trở thành một người trong số họ thôi mà. Viên Thuyền là bạn thân nhất của cô chứ gì. Cô ấy rất muốn. Cô không thân thiết gì với tôi. Tôi cho các người sớm được gặp nhau, sớm được tụ họp với nhau. Thật là quá quắc mà, Hoàng Dược Sư và Kiều Kiều, Viên Viên khuyên khuyên rồi, còn bé oái âm nữa, hóa ra là đều đến từ cùng một ai bi cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cùng lên mạng, rồi thông qua mấy đại lý mà. Trương Sinh gần như dùng hết mọi biện pháp của mình mới điều tra ra bọn họ đều đến từ một máy dịch vụ đại lý nặc danh đã quá hạn. Tức là dù cho máy đại lý này còn đang chạy, trừ phi nó lưu lại IP lúc người kết nối xin đăng nhập trong phần thông tin khởi tạo ban đầu. Nếu không thì việc muốn biết IP thật sự ẩn giấu sau máy đó còn khó hơn cả là tìm đường lên trời. Hoàng hôn đã đến từ bao giờ, may mà cả ngày không có giờ lên lớp, anh cảm thấy lúc này hễ nhắm mắt là có thể ngủ được ngay. Gặp phải vấn đề về mạng vi tính không giải quyết được thì đành phải chuyển sang bộ óc trời cho để nghĩ vậy. Đúng thế, rõ ràng là Hoàng Dược Sư đã sở hữu hoặc dùng trộm quy quy của ba người bạn Tư Dao. Nhất định anh ta rất thân quen với Tư Dao và cả ba người kia nữa, không chừng chính là người cùng hội với nhau. Anh gọi đến di động của Tư Dao vẫn không có người nhận. Cô ấy sao thế chứ, không sốt ruột muốn biết kết quả phân tích của mình sao? Anh lại gọi đến công ty của Tư Dao, người nhận điện thoại nói hôm nay Tư Dao không đi làm, xin nghỉ ốm. Không đúng, sáng nay cô ấy nói trong di động đang lên đường đến chỗ làm kia mà, sao đột nhiên lại xin nghỉ ốm chứ? Điện thoại ở nhà cô ấy cũng chẳng có ai nghe cả. Xem chừng đành phải dùng cách gọi cho mấy người khách cùng thuê nhà đó thôi. Thông qua ban biên tập trang giải trí của tờ Thanh Giang buổi chiều, anh liên hệ được với Tử Phóng đang đi lấy tin ở Bắc Kinh. Anh không biết sao, anh chàng luật sư thuê một phòng cùng chỗ chúng tôi bị ô tô đâm trọng thương mà, nhất định là Giao Giao đang trông nom trong bệnh viện đó. Anh cũng đã biết rồi mà, họ là bạn rất thân mà. Giọng Tử Phóng tỏ ra rất ủ ê. Thân phận cốc nhái của mình có lẽ là ngàn năm không thể thay đổi. Cho hỏi thăm là ở bệnh viện nào vậy? Hình như là bệnh viện số 7 thì phải. Anh xưng là bạn của cô ta đang ở Giang Kinh, sao lại biết ít hơn là một người đang đi công tác xa ngàn dặm như tôi hả? Tử Phóng chế giễu. Thì anh là nhà báo mà, tuy vậy là có một vài phương diện chắc chắn là tôi biết nhiều hơn anh mà, lúc rảnh rỗi thì có thể hỏi tôi đi. Trương Sinh không chịu lép vế, rồi gác máy chạy thẳng đến bệnh viện Nhân dân số 7. Anh nghe bác sĩ điều trị Tạ Tốn nói việc Lâm Nhuận bị đâm xe hình như là một vụ trọng điểm, sở công an đang điều tra. Còn Tư Dao sau khi rời khỏi bệnh viện vào buổi trưa đã nói sẽ nhanh chóng quay trở lại, nhưng cho đến giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Trương Sinh cảm thấy rất thấp thỏm, nhưng linh cảm không lành đã ập đến. Nếu tối nay vẫn không liên lạc được với Tư Dao, chắc mình phải báo công an thôi. Mệt mỏi vì thiếu ngủ, anh ngồi trên chiếc ghế bành ở hành lang bệnh viện và ngủ thiếp đi. Trong làng nước lạnh buốt, Tư Dao biết số phận mình đã đến giờ chót. Nếu không thì cô đã chẳng nhìn thấy rõ bốn chữ trong làn nước đục ngầu như thế này. Đau thương đến chết. Đó là máu nhỏ xuống từ mũi dao rơi xuống mặt nước, hóa thành bốn chữ đỏ tươi. Lúc viên thuyền kêu kêu tiểu mạng ra đi, phải chăng cũng nhìn thấy bốn chữ này chứ? Giờ đây chỉ còn thiếu vị thần chết mặc áo mưa nữa. Khi ông ta đến là có thể tuyên bố cái chết của cô. Dù biết chống lại chẳng có tác dụng gì, nhưng cô vẫn gắng hết sức mình nhặt lấy một hòn đá không to lắm dưới đáy nước, ném về phía đằng trước. Dục Chu bị bọt nước bắn tung lên, làm giật mình quay đầu tránh hòn đá ném không mạnh lắm. Trong khoảnh khắc chững lại này, mặt Tư Dao trồi lên được bên trên mặt nước. Lúc ấy cô đã nhìn thấy thần chết ở sau lưng Dục Chu, một bóng đen mặc áo mưa, mũ chóp nhọn cao dựng lên, mặt khuất trong bóng tối không thể nhìn thấy được. Thần chết thật sự cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thần chết đang lội nước bước đến. Dục Chu đang chuẩn bị tiếp tục tấn công Tư Dao thì nghe thấy tiếng bì bõm lội nước. Anh ta kinh hoàng quay đầu lại, thứ trông thấy trong bóng tối khiến anh ta càng hoảng sợ. Trên mạng QQ yêu yêu đã nhiều lần nhắc đến người mặc áo mưa lùng thùng liên tiếp xuất hiện ở hiện trường xảy ra chết chóc. Cô gọi hắn là thần chết. Cô luôn nghi ngờ kẻ đó chính là ông già gặp trên núi trong lần đi du lịch Tâm Thường Cốc. Bây giờ càng có thể khẳng định ý nghĩ này. Chẳng qua là so với hồi ấy, lúc này lão ta đầy sát khí, một thần chết đúng nghĩa. Hình như thần chết không có ý vội ngăn chặn cuộc giết chóc này. Ông ta chậm chậm bước đến gần Dục Chu, thậm chí có vẻ như muốn tham chiến. Tim Dục Chu đập nhanh tới mức loạn nhịp, thậm chí còn đau âm ỉ. Đầu thương đến chết sao? Lẽ nào điều này là thật chứ? Ông muốn gì? Ông muốn cái gì? Đừng tiến lại, tôi sẽ ra tay không nể nang đâu. Trong lúc cấp thiết, anh ta không biết nên giải quyết với Từ Dao hay đọ sức với thần chết trước. Thần chết càng bước đến gần hơn, đầu hơi cúi xuống, vẫn không thể nhìn rõ mặt được. Cuối cùng Dục Chu không chịu nổi, bổ về phía trước, giơ dao đâm. Thần chết bỗng đưa tay ra, từ trong tà áo mưa sọc lôi ra một dây xích sắt lớn, vụt đúng vào cổ tay cầm dao của Dục Chu. Dục Chu đau đớn gần như cảm nhận rõ chỗ cổ tay hoặc cẳng tay đã bị gãy xương. Trong tiếng á kinh hoàng, con dao của Dục Chu rơi vào trong bóng tối. Xương tay của anh ta vẫn tiếp tục gãy. Thần chết lại vung đoạn xích lên, tàn nhẫn vụt vào đầu gối Dục Chu, sau đó liên tiếp vụt vào cẳng chân anh ta. Đầu dữ dội, xương gãy liên tiếp, Dục Chu đổ sụp xuống nước. Đây là thần chết của anh ta mà. Ngươi có biết được là ngươi đã làm gì không? Thần chết mở miệng, giọng già nua khàn khàn, thô nhấp như giấy sắp trà sát vào lòng người. Chính là ông già hồi nọ khuyên cả bọn quay về. Ngươi sẽ súng người chết, giết hại người sống, tất cả đều vì một chút lợi cỏn con hay sao chứ? Chút lợi cỏn con? Đó mà gọi là chút lợi còn con. Ông nói xem, đời ông, cuộc đời của ông đã bao giờ thấy nhiều tiền, đã bao giờ thấy nhiều tiền đến thế này chưa? Dục chu nén đau vặn lại, thần chết cười nhạt. Cô gái đó cất tiền vào quan tài thì ít ra đã được một tháng rồi. Ngay cả việc đến nhìn một lần thì ta còn chưa thiết nữa. Ta chờ ngươi đến một lộ bản chất mà, để ta biết thêm một khía cạnh tội ác khác của con người đó. Dục chu đau đến mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, thở dốc một cách khó khăn, rồi kêu lên: Tại sao ông không giết luôn tôi đi? Tại sao ông lại vụt gãy xương của tôi, khiến tôi không thể đi được như vậy chứ? Ông có thú vui hành hạ người khác hay sao chứ? Trái lại, người hỏi ngươi câu này là ta thì mới phải chứ. Nếu ngươi không rõ thì ngươi có thể hỏi cô gái này đi. Có phải cô ta cho rằng ngươi có thú vui hành hạ người khác hay không chứ? Từ Dao nhớ lại, từ sau khi Kiều Kiều xuất hiện trên Quy Quy thì ảo giác mất ngủ, nỗi khiếp sợ đến với cô như cơm bữa, lại còn những kẻ bám theo đêm khuya đột nhập vào phòng khiến cô phải chạy rong khắp chốn, chẳng phải là một kiểu hành hạ ư? Nghĩ đến những điều đó, cô không kìm nổi nữa rồi nói: Dục chu, có lẽ anh chỉ muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Những thủ đoạn của anh quả thật là tàn nhẫn. Người mặc áo mưa không thèm nhìn Dục chu nữa, bước đến quan tài, vuốt ve cái nắp, rồi thở dài: Nếu mà biết sớm có ngày như hôm nay thì tôi đã chuyển ngài đi lâu lắm. Không ngờ đứa con gái đó thật thông minh mà, biến nơi đây thành tâm điểm của lòng tham tâm tối mà. Ông ta vừa nói vừa đóng chặt chiếc vali đang mở nắp, sau đó lần lượt nhấc cả bốn chiếc cùng các mảnh gỗ kê ra khỏi quan tài, tiện tay ném luôn xuống nước. Tiếp theo, ông ta mở một tấm lụa mềm màu vàng kim ra, cẩn thận bọc bộ xương người trong quan tài lại, dùng dây thừng buộc chặt bên ngoài, vác lên vai. Từ đầu đến cuối, mặt ông ta đều khuất dưới cái mũ áo mưa. Từ góc đứng của Dục Chu và Tư Dao không thể nào nhìn rõ được. Dục Chu định dịch chuyển người, nhưng mỗi cử động nhẹ cũng lập tức khiến y đau thấu xương tủy. Y bực tức nói: Rốt cuộc thì Ông muốn tôi như thế nào đây? Người mặc áo mưa chẳng nói gì, hình như không có ý định trả lời. Nhưng Từ Dao biết Dục Chu đã không còn bất cứ ưu thế nào về sức mạnh nữa, thậm chí cô có thể tùy ý giết chết hắn, trừ phi người mặc áo mưa là thần chết của cô. Thần chết rẽ nước đi, đi từng bước đến phía Từ Dao. Lưng ông ta quay về phía ánh đèn pin, nên mặt ông ta vẫn khuất trong bóng tối. Từ Dao cảm thấy khó thở vì sợ hãi. Có phải tại thứ sát khí nặng nề mà chiếc áo mưa kia cũng không che nổi hay không? Dường như cô có thể trông thấy đôi mắt thần chết đang rọi vào cô những tia độc ác và oán hận. Hình như cô đã từng trông thấy ánh mắt này, nó còn ác độc và oán hận hơn cả ánh mắt của Lâm Mang đêm đó. Tại sao lại có cảm giác này chứ? Ông ta không thèm giết Dục Chu thì tại sao lại nhìn một người vô tội như mình một cách thù hận như thế chứ? Tư Dao muốn chạy, dù biết rõ chạy không thoát, nhưng cô vẫn dịch chuyển đôi chân. Đột nhiên cô đứng im, đã bị truy sát chi bằng đứng lại nhìn cho rõ hình dáng của ông ta. Chỉ còn cách Tư Dao trong gang tấc, thần chết dừng chân lại, vẫn không nhìn rõ bộ mặt ông ta trong bóng tối. Tại sao cô không chạy trốn chứ? Thần chết dường như hơi thất vọng với người tham gia cuộc chơi này. Ông cho rằng như thế sẽ tốt hơn à? Không biết lòng can đảm của Tư Dao từ đâu đến, thần chết trầm ngâm hồi lâu, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh cổ quái. Cuối cùng thì cô vẫn sẽ phải chết thôi, có biết không? Chẳng qua là thời điểm ấy chưa tới mà thôi. Nhưng mà tại sao không phải là hôm nay chứ? Có lẽ là hôm nay, hoặc là ngày mai thôi. Điều đó thì có gì khác biệt đáng kể đâu chứ? Như vậy thì ông ra tay đi, ông ra tay đi, ông ra tay đi. Nhưng mà tôi mong có thể nhìn rõ mặt ông. Thần chết hơi sững người, phải chăng ông ta đã động lòng? Không cần ta ra tay đâu, tự cô rồi sẽ đau thương đến chết mà thôi. Đây là câu cuối cùng của thần chết. Tư Dao hỏi với theo ông ta: như vậy là người gửi email đến hội du lịch lừa chúng tôi đến đây có phải là ông hay không? Người xuất hiện ở nơi bọn họ chết cũng có phải là ông hay không chứ? Nhưng không có câu trả lời.